Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 365, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là đạo lý này, hoặc là bỏ ra một số tiền lớn để mua, hoặc là thông qua những cách khác cửa bị đẩy ra, người phục vụ dọn đồ ăn ra, Trần Chí Khiêm rót rượu cho Phùng Học Minh, lại rót đồ uống cho Phan Kỳ và mình. Phùng Học Minh kinh ngạc nhìn Trần Chí Khiêm. Anh không uống rượu à? Không uống, cũng không thấy anh hút thuốc. Không hút, Phùng Học Minh lấy hộp T, H, U, O, C lá ra. Có phiền không nếu tôi hút? Anh ta nhìn hai người. Quên đi, bắt tay vào việc đi. Còn có biện pháp nào? Tôi nghi ngờ anh ta muốn cổ phần của Chu Nhã Lan trong Ích Hòa. Cách để có được nó là con trai của Chu Nhã Lan phải thừa kế tài sản của mẹ, và cô ấy quản lý cổ phần của con trai mình với tư cách là người giám hộ. Anh kêu tôi động thủ trước. Thủ Tiêu Lâm Ích Hòa. Vân Mộng Hạ Vũ Phùng Học Minh khoát tay. Cái này không được. Mục đích của Lâm Ích Hòa quá lớn. Tôi dù có đồng ý cũng phải có người dám làm. Hay anh tìm ông cụ Viên. Cho dù anh chịu nhận, tôi cũng không có tiền. Sầu riêng được đưa lên, Trần Chí Khiêm gắp cho Phan Kỳ một cái. Tiếp tục nói với Phùng Học Minh. Tôi nhớ rõ có một người có quan hệ khá tốt với Nhạc Vận Vi. Anh để hắn đi nhắc nhở Nhạc Vận Vi một chút. Lâm Ích Hòa đối với phụ nữ từ trước đến nay đều vô tình. Nếu như trong tay anh ta còn có tiền thì không sao. Hiện tại anh ta muốn thu mua cổ phần của Ích Hòa, tất nhiên sẽ thế chấp căn nhà hiện tại của Nhạc Vận Vi. Đến lúc đó, Nhạc Vận Vi đã ở bên hắn nhiều năm như vậy, cuối cùng chỉ còn lại hai đứa con. Phùng Học Minh nghe đến đó, phát hiện mánh khóe này giống hệt cách anh ta làm với phòng nhì của cha, đều là lợi dụng lòng người. Giờ ngẫm lại, không phải anh ta bị lợi dụng hay sao? Liền hừ cười ra tiếng. Trần Chí Khiêm, anh thật sự muốn làm thế nào? Trần Chí Khiêm đẩy một lớp sầu riêng khác cho Phùng Học Minh. Ăn tráng miệng, Phùng Học Minh duỗi đũa gắp, thấy chỉ có một cái, ngẩng đầu hỏi. Anh không ăn sao? Anh ấy không ăn, đã no rồi. Phan Kỳ nói, tôi có cùng khẩu vị với em. Phùng Học Minh nói với Phan Kỳ. Trần Chí Khiêm nghe thấy lời này, trên mặt lộ ra biểu tình không vui. Phan Kỳ lập tức nói. Hôm nay tôi ăn sầu riêng, Diệu Nhi cũng thích ăn sầu riêng. Sáng nay cô ấy mang cho tôi sầu riêng nướng, có thêm phô mai kem, hương vị rất đặc sắc. Nghe Phan Kỳ nhắc tới Hứa Diệu Nhi, Phùng Học Minh hỏi. Bây giờ cô ấy khỏe không? Cũng tốt, trước đây cô ấy bị cha mẹ tẩy não, cho rằng phụ nữ phải là hậu phương của đàn ông, là người vợ đảm, người mẹ tốt. Nhiệm vụ của cô ấy là làm tốt vai trò một tiểu thư nhà giàu. Bây giờ cô ấy đã hiểu ra rồi, phải sống cho chính mình. Cô ấy dọn ra ngoài ở thuê, dù sao cô ấy cũng có năng lực tự nuôi sống bản thân, cũng không phải đối mặt với quan hệ lộn xộn trong đại gia đình. Phùng Học Minh dừng lại một chút, trong lòng có chút mất mát. Vậy thì tốt rồi, sau khi ăn tối với Phùng Học Minh, cả hai cùng nhau trở về. Trên đường đi, Phan Kỳ vẫn lén lút nhìn Trần Chí Khiêm, tưởng tượng anh sau này nhìn thấy cô. Biểu hiện, không biết là bất ngờ hay sợ nhưng nhất định là chạy không thoát. Tại sao em luôn nhìn tôi? Trần Chí Khiêm suy nghĩ một lúc và giải thích với cô. Không phải tôi muốn hại Lâm Ích Hòa, mà là người này không có lương tâm và đạo đức. Ôi, anh ấy hiểu lầm, Phan Kỳ mỉm cười. Em không quan tâm anh đối phó với Lâm Ích Hòa như thế nào. Hơn nữa, cho dù anh gợi ý, đó cũng là hắn thật sự muốn vứt bỏ Nhạc Vận Vi. Nhạc Vận Vi cùng hắn đấu nhau, đâu liên quan đến anh. Em chỉ xem anh thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, về đến nhà, Trần Chí Khiêm mở tivi trong phòng khách. Anh ngồi trên ghế salon. Lại đây, Phan Kỳ ngồi xuống, tựa vào vai anh, đưa tay nắm tay anh. Đang định thưởng thức màn ân ái mặn nồng giữa hai người thì thấy màn hình tivi đang chiếu bản tin giải trí của một nữ minh tinh từng dẫm lên kim chủ. Phan Kỳ không muốn xem, cô nói, em đổi kênh, cách chương.